Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, bắt Dơ Bồ. Diệp Ly thả ra Clea, chỉ Dơ Bồ, Clea, sai bao, Clea trong mắt bạch quang dày đặc, đối diện Dơ Bồ dần dần ly khai mặt đất, trên không trung bối rối giãy giụa. Diệp Ly, đánh tới hướng mặt đất, phanh. Đê Dơ Bồ bị nện tại hạt cát bên trong, cát bụi phi vũ, đợi cát bụi bình tĩnh, Dơ Bồ đầy người cát bụi địa đứng lên, Diệp Ly hợp thời xuất ra một cái Pokebo ném ra, phanh, đê Pokebo nện ở Dơ Bồ trên thân, hồng quang lóe lên, Dơ Bồ biến mất không thấy gì nữa, vị trí cũ bên trên chỉ còn lại có một cái Pokebo, bắt đầu lay động. Một chút, hai lần, phanh, Dơ Bồ lại xuất hiện ở trong sân. Diệp Ly cũng không thất vọng. Cái đồ chơi này nào có tốt như vậy bát. Cũng không phải Magikarp. Đi ra Dơ Bồ biểu lộ dùng lực. Xung quanh cát bụi bị cuốn lên. Từng đợt cát bụi phi vũ. Bao phủ toàn bộ đối chiến trận. Đây là Dơ Bồ kỹ năng. Sandstorm, Clea nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ. Nó bị Sandstorm thương tổn đến. Diệp Ly không có quản nó. Lần nữa ném ra một cái Pokebo. Phanh. Đê đối diện Dơ Bồ lần nữa biến mất. Pokebo bắt đầu lay động. Một chút. Hai lần. Ba lần. Phanh. Dơ Bồ xuất hiện lần nữa tại đối diện. Diệp Ly trong lòng gọi là một cái khó chịu a. Rõ ràng dao động ba lần. Ta hôm nay cũng không tin. Tới đi, vừa đi, Diệp Ly lại một cái Pokebo ném ra, phanh, đê một chút, trong nháy mắt Diệp Ly đã ném 15 cái Pokebo, người đều nhanh cát điêu, 3 vạn khối không có, Diệp Ly cắn răng ném ra thứ 16 cái Pokebo, phanh, đê một chút, 2 lần, 3 lần, bĩu, đê Pokebo bên trên toát ra 3 sao. Đồng thời Diệp Ly cũng buông lỏng một hơi, sau đó lập tức kích động đi qua nhặt lên Pokebo, rốt cục, thu phục Dơ Bồ, nhưng là đài này từ làm sao như thế tự kỳ, cha nhìn một chút Dơ Bồ thuộc tính, Dơ Bồ kỹ năng, nhổ cát và chạm tắc cổ Sunstorm Dragon Rake nỗ lực giá trị, sinh mệnh, không công kích, không phòng ngự, không đặc công, không đặc biệt phòng. Không tốc độ, không cá thể giá trị, sinh mệnh, 1 công kích, 5 phòng ngự, 15 đặc công, 28 đặc biệt phòng, 3 tốc độ, không nhìn thấy Dơ Bồ cá thể giá trị, Diệp Ly ám đạo quả nhiên, hao phí Pokebo càng nhiều, bắt được Pokemon cá thể càng kém, kém đến Diệp Ly muốn phóng sinh. Cái này mẹ nó cũng là bồi dưỡng đều bồi dưỡng bất động cá thể a. Ngẫm lại mà, tốc độ vĩnh viễn bảo trì bất biến. Tùy ngươi làm sao bồi dưỡng đều là phế. Đem Pokebo để vào ba lô. Diệp Ly cưỡi xe đạp đi ra sa mạc. Thực Diệp Ly đối Lavita cũng rất tâm động. Nhưng là bây giờ nuôi không nổi a. Hắn hiện tại muốn nuôi 5 cái Pokemon. Tăng thêm 2 cái săn lùng đoàn người. Còn muốn bồi dưỡng Dơ Bồ. Lavita chỉ có thể chờ đợi về sau lại nhìn. Dù sao thực lực không cho phép a. Liên minh vì cái gì không hạn chế huấn luyện ra Pokemon số lượng. Không cũng là bởi vì Pokemon thực vật những vật kia quý mà. Pokemon tùy ngươi nuôi. Liên minh không kiếm được tiền coi như ta thua. Đây chính là liên minh cho tới nay tôn chỉ. Nếu như ngươi bắt không tinh linh, không quan hệ, liên minh có bán, đến liên minh mua, ngươi muốn nắm, được, Pokebo tới trước mấy chục trên 100 cái, không phải vậy làm sao bắt đạt được hy hữu Pokemon. Diệp Ly đến Movin City trị liệu một chút Clea, sau đó qua bồi dưỡng phòng xem xét Dơ Bồ giới tính, nhìn thấy giới tính. Diệp Ly trong lòng 1 vạn con thảo nê mã chạy vội mà qua. Công, đúng, vô dụng nhất, Diệp Ly yên lặng lựa chọn phóng sinh. Trong nháy mắt hơn 3 vạn không. liền bọt nước đều không phiêu khởi. Về phần xuất ra qua bán, Diệp Ly cũng không phải không nghĩ tới. Thế nhưng là bán cho ai vậy? Mà lại thế giới bên ngoài là có giám định cá thể máy móc. Đến lúc đó nhìn thấy dạng này cá thể, ai nguyện ý mua a? Mà lại thời điểm còn muốn gánh chịu bị liên minh phát hiện mạo hiểm. Diệp Ly cảm giác quá mức tại phiền phức, không cần thiết, cho nên trực tiếp phóng sinh. Không có cách, dạng này dơ bồ giữ lại không chỉ có không có một chút tác dụng nào. Giả ngây thơ đều ngại phiền, dù sao mỗi ngày còn muốn cho ăn ăn. Diệp Ly lại mua 20 cái Pokebo, lần nữa tiến về sa mạc. Lần này vận khí tốt rất nhiều, không bao lâu liền gặp được một cái dơ bồ. Diệp Ly dùng 10 cái Pokebo liền bắt được, đi vào bồi dưỡng phòng. Diệp Ly đem mới bắt dơ bồ giao cho bồi dưỡng phòng lão gia gia. Trước mắt hiện ra hình ảnh, dơ bồ, mẹ, sinh mệnh, 3 công kích, 8 phòng ngự, 9 đặc công, 12 đặc biệt phòng, 30 tốc độ, 18. Lúc này Diệp Ly xem như buông lỏng một hơi. Là cái liền tốt. Nếu như lại là công, khẳng định lại phải phóng sinh. Đem dơ bồ lấy ra, Diệp Ly từ trong bọc xuất ra một đống lớn Pokebo, hết thảy 8 cái. Đây đều là mấy ngày nay săn lùng đoàn hai người bắt Magikarp. Bên trong một cái là đặc biệt phòng đầy cá thể. Nó 7 cái, Diệp Ly còn chưa kịp nhìn. Từng cái sau khi xem, hết thảy 3 cái có đầy cá thể Magikarp. Theo thứ tự là công kích, sinh mệnh cùng đặc biệt phòng. Sau đó xem xét giới tính, 2 cái đặc biệt phòng đều là công, nó 2 cái đều là mẹ. Diệp Ly trực tiếp qua bồi dưỡng trong phòng mua 1 cái đặc biệt phòng ngự cổ tay cho 1 cái đặc biệt phòng đầy cá thể Magikarp mang lên, cùng một chỗ giao cho cửa lão gia gia. Diệp Ly trước mắt hiện ra hình ảnh, bên trái là dơ bồ, bên phải là Magikarp, ở giữa là thành phẩm dơ bồ. Thành phẩm dơ bồ đặc biệt phòng cá thể là lam sắc 31. Đã cố định, nó đều là mấy cái? D mấy cái? Diệp Ly lựa chọn xác định, sau đó mang tính lựa chọn đừng. 2 cái Pokemon biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ly trong ngực thêm 1 cái màu lam xám hoa văn trứng. Không cần nghĩ, bên trong cũng là đặc biệt phòng đầy cá thể dơ bồ. Đem trứng nhét vào ba lô, Diệp Ly cưỡi lên xe đạp hướng Slateport City mà đi. Trứng Pokemon cần ở trong game không ngừng chạy tới chạy lui tài năng ấp trứng. Diệp Ly căn bản không có thời gian. Hắn đêm qua liền không có ngủ, hiện tại buồn ngủ đến muốn mạng, cho nên quyết định đem cái này trứng giao cho Mã Thái bọn họ ấp trứng. Sau đó chính mình ra đi ngủ, người làm công không dùng thì phí. Rất nhanh Diệp Ly liền đến Slateport City. Mã Thái hai người gặp Diệp Ly tới, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Mã Thái, đến, Diệp, lão đại, Lý Phú Khang cũng không phải rất lợi hại tình nguyện kêu một tiếng. Diệp Ly kinh ngạc nhìn về phía Lý Phú Khang, gia hỏa này đổi tính. Bất quá Diệp Ly cũng không có nghĩ quá nhiều, từ trong bọc xuất ra trứng Pokemon đưa cho Mã Thái. Mã Thái nghi hoặc, Diệp lão đại, đây là? Diệp Ly chỉ trứng nói, các người đợi lát nữa thay phiên ôm trứng chạy, tận lực đừng có ngừng, thẳng đến nó ấp trứng đi ra. Mã Thái kinh ngạc, chạy trốn liền có thể ấp trứng. Diệp Ly gật đầu, viên này trứng đối ta rất trọng yếu. Ấp trứng trong khoảng thời gian này ta hội miễn phí cho các người cung cấp thức ăn. Đương nhiên, Magikarp vẫn là muốn tiếp tục bắt, chờ hết thảy đều thành công, ta hội cho các người mang một ít đồ ăn tiến đến. Mỗi ngày ăn bánh mì cũng không phải chuyện gì. Mã Thái nhãn tình sáng lên, thật, liền Lý Phú Khang con mắt cũng là sáng lên. Đồ ăn, ngẫm lại đều chảy nước miếng. Diệp Ly, đương nhiên, các người giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây là Diệp Ly kế hoạch thu mua bọn họ bước đầu tiên. Muốn để bọn hắn phục tùng, tận tâm vì chính mình làm việc, khẳng định không thể một mực tra tấn, như thế hội lên phản hiệu quả, nhất định phải từ từ sẽ đến, chậm rãi thu mua, chờ chính mình cường đại lên về sau, bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ hiệu chung với chính mình. Đương nhiên, cái này hội cần rất dài thời gian, Diệp Ly quyết định từ từ sẽ đến, chờ đem bọn hắn thu mua thành công, tổ kiến thế lực sự tình liền có thể bắt đầu chấp hành. Chờ thế lực cường đại lên, lại chiêu mộ nghiên cứu viện, lấy tay nghiên cứu mưu tu, còn có khoa học kỹ thuật nghiên cứu cũng không thể rơi xuống. Dù sao đội Rocket đã từng khoa học kỹ thuật thế nhưng là có thể đạt tới phi thuyền ẩn hình cấp độ. Mà Diệp Ly làm theo hội đứng tại hậu trường, chủ đạo hết thảy. Đương nhiên, đây chỉ là một sơ bộ kế hoạch, cụ thể chi tiết còn cần chậm rãi sách lược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.